Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 808, trì hoãn. Sẽ không như vậy thuận lợi chứ? Nhìn bị Thiên Mâu chiến kích đâm bị thương Hải Long Vương. Mạc Hà trong lòng vào giờ khắc này là có chút cao hứng. Nhưng đồng thời nhưng càng nhiều hơn chính là cảnh giác. Bốn vị thần đạo đại năng giả giao thủ. Nhân tộc một phe hai vị đại năng giả, rõ ràng chiếm cứ thượng phong, chiến đấu mới bắt đầu không lâu, liền đem yêu tộc và long tộc hai phe mộ đạo đại năng giả đả thương. Mặc dù đối phương hai người bị thương thế, đối với đại năng giả mà nói, cũng chưa đến nỗi đặc biệt phiền toái, có thể ưu thế chính là như vậy từng bước một đánh ra. Tiếp tục như vậy mở rộng đi xuống. Cuối cùng ưu thế liền sẽ biến thành thành quả thắng lợi. Nhưng liền bởi vì hiện tại loại chuyện này, Mạc Hà trong lòng mới hơn nữa cần nâng cao cảnh giác. Long yêu hai tộc lúc trước, nhưng mà chuẩn bị chủ động phát động tấn công. Nếu như không có nhất định sức lực, vậy bọn họ làm sao có thể sẽ đi làm chuyện như vậy? Cho nên, hiện tại tạm thời lấy được cho gió. Mạc Hà chưa thấy được có thể vô tư không lo, ngược lại thì ở trong lòng đã phòng bị long yêu hai tộc chuẩn bị hậu thủ. Bỏ mặc bọn họ là chuẩn bị để cho hai tộc những lực lượng khác trực tiếp đi vào chiến đấu. Hoặc là có một ít hắn thủ đoạn, hiện ở nơi này thời cơ, kém không nhiều cũng hẳn phát động, trong lòng mới vừa sinh ra như vậy ý niệm, Mạc Hà đột nhiên bây giờ trong lòng động một cái. Hắn cảm giác được ở mình bên người xuất hiện hai đạo quen thuộc hơi thở. Đây là trước đánh qua vừa đối mặt đường quái và ngao cô. Thân hình chớp mắt, hai người kim tiên lập tức liền xuất hiện ở Mạc Hà bên người. Một trái một phải, mơ hồ đem Mạc Hà kẹp ở giữa. Mạc Hà trong cơ thể pháp lực vận chuyển, khí tức trên người hơi thả ra một ít. Nghiêng đầu nhìn bên người hai vị kim tiên, còn không cùng hắn nói chuyện, đường quái cũng đã chủ động lên tiếng. Mạc Hà đảo hữu xem địa phương náo nhiệt, đích xác là một cái tuyệt đẹp vị trí. Bất kể là cả vùng đất chiến đấu, là trời cao đại năng giả tranh phong, ở chỗ này cũng có thể thấy rất rõ ràng. Chúng ta ở nơi này cùng nhau cùng ngươi nhìn một cái đi. Một bên ngao cô không có nói, nhưng là vậy hơi gật đầu một cái, biểu đạt mình ý kiến. Hai vị kim tiên cường giả, lúc này xuất hiện ở Mạc Hà trước mặt, mơ hồ có chút hạn chế Mạc Hà hành động ý kiến. Như vậy thật ra thì ý đồ của bọn họ cũng đã rất rõ ràng. Bọn họ chuẩn bị hậu thủ, phải đến phát động thời điểm, lúc này xuất hiện ở Mạc Hà bên người. Chính là vì coi chừng Mạc Hà, không để cho Mạc Hà phá hoại bọn họ hành động. Nghe được đường quái mà nói, Mạc Hà sắc mặt đổi được lạnh lẽo, vừa định muốn mở miệng, liền bỗng nhiên tựa như cảm giác được cái gì. Ánh mắt lại đi xuống liền trời cao đang giao thủ bốn vị đại năng giả. Chỉ gặp bị thần thiên bia sắp trấn áp man thần, và bị thiên mâu chiến kích đâm bị thương Hải Long Vương. Bọn họ trên mình đều đột nhiên xuất hiện một loại khí tức quỷ dị. Ở nơi này loại khí tức quỷ dị xuất hiện ngay tức thì. Nguyên bản man thần và Hải Long Vương trên mình đã suy sụp xuống hơi thở. Liền giống như tưới dầu vào lửa vậy. Đột nhiên bây giờ tăng cường một lớn đoạn. Bị đè nửa quỳ ở nơi nào. Cặp mắt bên trong sắp mất đi thần thái man thần. Một đôi đỏ tươi con ngươi bên trong. Bỗng nhiên bây giờ bạo phát ra vô cùng lóe sáng hào quang. Chợt đứng thẳng người, rất miễn cưỡng đem đè ở trên người thần thiên bia vung hướng trời cao. Đồng thời bất thình lình há miệng ra, một đoàn máu đỏ ánh sáng từ hắn trong miệng phun ra. Đập vào câu hoàng trên mình, đem câu hoàng nơi ngực đánh ra một cái hang. Sau đó, vậy một đoàn máu ánh sáng màu đỏ. Hóa thành một đoàn thật giống như mặt trăng giống vậy tồn tại. Hoặc như là một viên đỏ tươi con ngươi. Bay lên cao hơn địa phương. Mà bị đâm bị thương Hải Long Vương. liền vào giờ khắc này, đưa tay cưỡng ép bắt được Thiên Mâu chiến kích. Không biết từ đâu tới lực lượng cường đại, ở trong nháy mắt đem Thiên Mâu chiến kích áp chế, lại một vung trong tay mình chiến kích, lấy càn quét thế, đập trúng Hạ Khải ngực, đem Hạ Khải cả người cũng đập bay ra ngoài. Ở quá trình này bên trong, Hạ Khải rõ ràng đã làm né tránh và phòng ngự lượng nặng ứng đối. Nhưng cuối cùng, vẫn bị đối phương một kích này đập trúng, phảng phất như là một loại trước quan hệ. Đối phương lần này đập ra, xác định đòi mạng bên trong nơi nào, cuối cùng liền nhất định sẽ trúng mục tiêu. Ở giữa không có bất kỳ biện pháp ngăn cản, bỗng nhiên bây giờ, tình thế hình như là nghịch chuyển. Mới vừa rồi chiếm cứ thượng phong Hạ Khải và Câu Hoàng đồng thời bị đối thủ đả thương, mà bị đả thương Hải Long Vương Hòa Man Thần, lực lượng nhưng không giải thích được tăng trưởng một đoạn. Mạc Hà cặp mắt bên trong chớp động ánh sáng màu xanh, cẩn thận nhìn vậy hai vị đại năng già. Lúc này hắn cũng không đoái hoài được từ mình ánh mắt, biết hay không đưa tới đại năng già không vui. Mạc Hà muốn biết phải, hai vị đại năng già, bọn họ lực lượng rốt cuộc là như thế nào tăng trưởng. Mạc Hà cảm thấy, cái này hẳn và bọn họ trên mình như vậy khí tức quỷ dị có liên quan. Mà hắn hiện tại muốn biết phải, cái này khí tức quỷ dị rốt cuộc là cái gì? Có thể dùng đại năng giả thực lực đại tăng, long, yêu thế tộc lại là như thế nào xuất thủ? Ở Mạc Hà cẩn thận quan sát dưới, hắn phát hiện ở đó hai vị đại năng giả trên người khí tức quỷ dị. Đích xác là bọn họ chiến lực tăng trưởng ngọn nguồn, chỉ là cái khác càng nhiều hơn. Mạc Hà liền xem được có chút mơ hồ, dẫu sao hai vị nhất phẩm thần linh, vậy không có dễ dàng như vậy để cho hắn nhìn thấu. Nguyên rủa cúng tế thuật, Mạc Hà trong miệng nhẹ giọng phun ra mấy chữ này. Sau đó ánh mắt lần nữa quét về phía bên cạnh hai người. Trên mình tản ra hơi thở, cũng thay đổi được bộc phát ác liệt một ít. Mặc dù không thấy rõ hai vị mộ đạo đại năng giả lai lịch, nhưng căn cứ mình có thể thấy rõ, cộng thêm Mạc Hà tự thân kiến thức, Mạc Hà cũng biết, cái này hai vị mộ đạo đại năng giả trên mình như vậy khí tức quỷ dị, hẳn là nguyên rủa cúng tế thuật nguyên nhân. Đổi câu mà nói, chính là bọn họ thực lực sở dĩ đột nhiên nâng cao, chính là bởi vì loại thủ đoạn này. Nguyên rủa cúng tế thuật, chủng loại có rất nhiều, không chỉ có thể tổn thương người hại người, giống vậy cũng có những thứ khác lợi dụng phương thức, có thể làm được tăng thêm các loại thủ đoạn. Liền nói ví dụ như giờ ở Man Thần và Hải Long Vương trên người khí tức quỷ dị, chắc là bị nguyền rủa cúng tế thuật tăng cường, mới để cho bọn họ trong thời gian ngắn thị lực được nâng cao. Ở như vậy dưới thủ đoạn, bọn họ chiến lực nâng cao tăng cường có thể chỉ là tạm thời. Có thể chỉ cần có thể ở chiến lực nâng cao tăng cường trong thời gian, đem đối thủ của mình giải quyết hết, sau đó liền sẽ không có vấn đề gì. Mạc Hà ánh mắt đột nhiên bây giờ lại chuyển hướng âm phủ mặt đất. Theo vậy cơ hồ nhỏ không thể tra khí tức quỷ dị nguồn. Mạc Hà định tìm phát động nguyên rủa cúng tế thuật địa phương. Kết quả ánh mắt có thể đạt được, Mạc Hà cũng không có tìm được. Nhưng mà, Mạc Hà thông qua tự thân như vậy huyền diệu khó giải thích cảm ứng, lại có thể biết được, cái này phát động nguyên rủa cúng tế thuật địa phương, ngay tại âm phủ mặt đất. Long tộc và yêu tộc phạm vi thế lực bên trong, hiện tại, Mạc Hà đại khái lên đã rõ ràng, đoạn thời gian này long tộc và yêu tộc hai phía, rốt cuộc là như thế nào trợ giúp mỗi người bọn họ thần linh. Loại thủ đoạn này, rõ ràng cho thấy có chút vượt ranh giới, có thể nếu là không có đem đối phương tìm ra, cùng đến lúc đó hết thảy bụi bặm lắng xuống. Đối phương hoàn toàn liền có thể đẩy nói là mỗi người bọn họ một phe thần linh. Mình trong bóng tối hoàn thành nguyên rủa cúng tế thuật. Mạc Hà hiện tại chỉ muốn dựa vào mình như vậy huyền diệu khó giải thích cảm ứng, đi đem phát động nguyền rủa cúng tế thuật người tìm ra. Tốt nhất là có thể phá hư tay đối phương đoạn. Bất quá hắn hiện tại muốn rời khỏi dưới chân ngôi sao này. Cũng hơi có chút phiền toái. Bởi vì ở hắn bên người, liền trông nom hai vị kim tiên cường giả. Mặc dù có chút phiền toái, nhưng sự việc nhưng là không làm không được. Chàng này Mộ Đạo Tranh, mặc dù âm phủ cả vùng đất thần linh đánh vậy rất náo nhiệt, có thể quyết định cuối cùng hết thảy vẫn là đại năng giả giữa tranh phong. Nhân tộc một phe hai vị đại năng giả, tuyệt đối không thể chỉ như vậy thất bại. Nghĩ tới đây, Mạc Hà bước chân bước về phía trước một bước, mà đang ở chân hắn bước di động trong nháy mắt kia. Bên người hắn Đường Quái và Ngao Cô, hai người riêng mình hơi thở liền phong tỏa Mạc Hà. Ở nơi này hai vị kim tiên trong cảnh giới kỳ cường giả hơi thở phong tỏa dưới. Mạc Hà cảm giác mình thật giống như lại hướng nhảy tới ra một bước, liền sẽ gặp phải bên người hai người công kích. Nhưng mà, mặc dù có loại cảm giác này, Mạc Hà cũng là không chút do dự lại bước ra một bước. Không sợ hãi chút nào, ngay tại hắn bước ra bước này đồng thời, hắn bên cạnh Đường Quái và Ngao Cô lập tức hành động. Ra tay công về phía Mạc Hà, Đường Quái và Ngao Cô rất rõ ràng, bọn họ hai cái tuyệt đối không phải Mạc Hà đối thủ. Có thể cái này cũng không có nghĩa là Mạc Hà có thể đem bọn họ coi là vô vật. Cho dù là tượng đất cũng có ba phần tức giận. Huống chi là hai vị kim tiên, nhất là ngoại tộc kim tiên, để cho người động thủ phát động công kích trong nháy mắt kia. Mạc Hà trên mình liền lập tức bị ánh sáng màu xanh bao phủ. Chung quanh không gian, vậy vào giờ khắc này tựa như hoàn toàn đọng lại, để cho Đường Quái và Ngao Cô động tác làm hơi chậm lại. Bất quá động tác mặc dù chậm một ít, nhưng hai người phát ra công kích vẫn là công về phía Mạc Hà. Chỉ là bọn họ công kích kết quả nhưng là không có tác dụng chút nào. Mạc Hà liền phòng ngự cũng không có dâng lên, bước chân vẫn còn tiếp tục đi về phía trước, liền hời hợt đem hai người bọn họ phát ra công kích tiêu trừ tại vô hình. Thấy một màn này, Đường Quái và Ngao Cô trong lòng đồng thời trầm xuống. Bọn họ liệu được mình không phải là Mạc Hà đối thủ, nhưng là không nghĩ tới mình phát ra công kích, đối phương lại sẽ ứng đối như vậy tùy tiện. Cái này liền thuyết minh Mạc Hà thực lực chân thật tuyệt đối có thể so với bọn họ dự liệu bên trong mạnh hơn. Cứ việc ý thức được một điểm này, có thể lúc này bọn họ cần phải làm chính là ngăn lại Mạc Hà, không để cho Mạc Hà đi phá hoại nguyền rủa cúng tế thuật. Dù là chỉ là có thể cũng không được. Đứng lại, Mạc Hà đạo hữu, ba tộc bây giờ sớm có ước định, Mộ Đạo Tranh, trừ các tộc thần linh ra, các tộc những lực lượng khác không được nhúng tay. Ngươi hiện tại vẫn là đứng ở chỗ này, không nên nhúng tay tốt. Đường Quái một bên xuất thủ lần nữa, một bên ở trong miệng nói. Lần này hắn thời điểm xuất thủ, hiển nhiên muốn so với mới vừa rồi vội vàng nhất kích lực lượng mạnh hơn được nhiều. Bàn tay huy động bây giờ, một đạo ác liệt ánh đao từ hắn trong lòng bàn tay phát ra, tựa như có thể đem không gian cắt ra, đem mặt đất chặt đứt. Một bên Ngao Cô mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hắn phát ra công kích, giống vậy so mới vừa rồi mạnh hơn. Tay trái tay phải trưởng đồng thời về phía trước vung ra. Một đạo hỏa diễm và một dòng nước, phảng phất là hóa thành hai con giao long, hướng Mạc Hà quấn quanh tới, diễn hóa trước một loại thái cực chi đạo huyền diệu. Đối mặt hai người lần công kích này, Mạc Hà tự nhiên không thể nào xem mới vừa rồi như nhau thì làm như không thấy. Hắn trực tiếp quay người lại, Mạc Ngọc Trúc Trượng ở hắn xoay người trong nháy mắt kia liền đã đến trong tay hắn. Trúc Trượng nhẹ nhàng vung lên, Đường Quái và Ngao Cô một lần kia phát ra công kích liền tiêu trừ tại vô hình. Cũng được, trước giải quyết các ngươi, sau đó sẽ vạch trần các ngươi một chút vô sỉ hành vi.